Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Cao cấp chủ tể, chiến tranh thú. Ngô Trấn không chịu hồi ra thêm hồn sủng khác, trực tiếp khống chế Thạch Dực Long hướng Sở Bộ bay qua. Tốc độ phi hành của Thạch Dực Long thật nhanh, thân hình do nham thạch hình thành được tốc độ khu động, lực đánh phi thường khủng bố, thậm chí cũng không khí mà sát thành hoa lửa, hình thành một khí lưu cháo. Sở Bộ đương nhiên không va chạm lực lượng cùng nó. Hắn niệm chú ngữ, rất nhanh bố trí không gian nghịch lưu ngay trong không gian phi hành của Thạch Dực Long. Không gian nghịch lưu sẽ làm không gian sinh vật di chuyển bị thổi ngược lại, tựa như nước sông chảy ngược đập vào, không ngừng giảm bớt tốc độ của địch nhân. Thạch Dực Long rơi vào không gian nghịch lưu, vỗ cánh ngày càng khó khăn, tốc độ giảm xuống vô cùng rõ ràng. Ngô Trấn cảm thấy không gian không thích hợp, ngay lập tức mệnh lệnh Thạch Dực Long thay đổi quỹ tích phi hành, nhỡ ra một đường cong hướng Sở Bộ đánh tới. Hai tay Sở Bộ bốc lên ngân sắc mà diễm, hai tay đan trước ngực, thân hình hơi khom xuống, thoáng chốc một tấm ngân sắc mà diễm thuẫn xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mà diễm thuẫn giống như do nham thạch hình thành, bên trên khắc ấn đủ loại phù văn cùng ấn ký kỳ dị, có vẻ cổ xưa tang thương. Ngân sắc mà diễm thiêu đốt quanh thân tấm thuẫn. Mà diễm thuẫn cổ xưa kiên cố, Thạch Dực Long mượn dùng tốc độ bay lượn, dùng long giác trực tiếp đánh lên trên mà diễm thuẫn của Sở Mộ. Mà diễm thuẫn rùa rẩy kịch liệt, mặt trên nhất thời xuất hiện rậm rạp vết rách. Từ đầu của Thạch Dực Long phát lực, cả tấm thuẫn liền bị đụng chạm vỡ tung. Long giác của Thạch Dực Long không gì không phá được, một hỏa hệ thuẫn làm sao có thể ngăn cản. Cường thống Ngô Trấn cao ngạo nở nụ cười, ngay lập tức liền mệnh lệnh Thạch Dực Long dùng long giác xỏ xuyên qua thân thể Sở Mộ. Sở Mộ có chút sơ ý, hắn vội vàng dùng hai tay bắt lấy long giác, cơ hồ muốn xuyên thấu lồng ngực của mình. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong long giác truyền ra, thân thể Sở Mộ không ngừng bay ngược về phía sau. Từ không trung luôn bị dồn tới một tòa sơn mạch, sau lưng Sở Mộ bị áp vào vách núi nguy nga, nhưng lực lượng long giác còn chưa yếu bớt. Thạch Dực Long dùng long giác đụng phải Sở Mộ, trực tiếp đánh vào trong ngọn núi, cả ngọn núi chao đảo, tùy thời đều có thể sụp đổ. Ngay sau đó, ánh mắt Thạch Dực Long lóe ra, nhằm thạch được ngọn núi bằng tuyết bị dập nát, nhưng không hề rơi xuống, lại thật quỷ dị trôi nổi chung quanh Thạch Dực Long. Thạch Dực Long hét lên một tiếng giận dữ, đỉnh đầu hất Sở Mộ bay lên tận trời, theo sau nhằm thạch bị Thạch Dực Long điều khiển điên cuồng hướng Sở Mộ ném tới. Trong quá trình bị hất ngược lên cao, Sở Mộ dùng tay chảo vào hư không, lực lượng từ lòng bàn tay lan tràn trên không trung, đem toàn bộ những hòn đá cực lớn văng tới nghiền thành dập nát, bụi mù tung bay. Một trường của Sở Mộ nghiền nát vô số hòn đá cỡ một tòa núi nhỏ. Trong khoảnh khắc bụi mù tràn ngập trong mây, mê mê màn màng che phủ tầm nhìn của mọi người. Sau đó Thạch Dực Long dừng lại giữa không trung, đôi mắt tàn bạo bỗng nhiên biến thành màu xám. Thạch hóa. Thạch Dực Long chăm chú nhìn lên không trung, trực tiếp thi triển kỹ năng hóa đá. Lực lượng thạch hóa vô hình đem toàn bộ bụi bặm biến thành bùn lầy, hơn nữa rất nhanh đọng lại, sau đó trực tiếp từ trên bầu trời nện xuống mặt đất. Ngay sau đó tầng mây cũng bị hóa đá, hơi nước bị kín bùn đất dần dần biến thành màu xám, nặng nề phiêu phù trên không trung. Lại là kỹ năng này. Sở Mộ nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện không khí chung quanh biến thành đục ngầu phi thường. Những dấu vết đục ngầu đó chính là bụi đá. Khi toàn bộ bụi đá bao vây quanh người hắn, bản thân hắn sẽ biến thành một pho tượng đá. Bước chân Sở Mộ dẫm lên không trung, bỗng nhiên xoay tròn tại chỗ, mà diễm quanh thân cũng đi theo xoay tròn, hơn nữa không ngừng mở rộng. Trong khoảnh khắc Sở Mộ biến thành ma diễm cơn lốc, dùng tốc độ cực nhanh bay ra khỏi khu vực bị hóa đá. Cơn lốc ma diễm nhanh chóng quay ngược trở lại, đột nhiên thẳng tắp rơi xuống, biến thành một con thoi ma diễm, hướng lưng Thạch Dực Long xoắn ốc xuyên xuống. Thạch Dực Long không kịp né tránh, bị con thoi ma diễm trực tiếp chấn áp từ không trung rơi xuống mặt đất, sau lưng bị mở ra một lỗ thủng cực lớn. Thạch Dực Long tức giận vỗ cánh, đem Sở Mộ đẩy mạnh ra ngoài. Sở Mộ phản ứng càng nhanh hơn, khi chiếc cánh cực lớn đánh tới đã lẻn lên trời mấy ngàn thước, lập tức niệm chú ngữ. Thạch Dực Long bò lên khỏi đống băng tuyết, thấy Sở Mộ phiêu phù trên đỉnh đầu, trực tiếp lao tới. tốc độ bay lượn vuông góc của Thạch Dực Long càng lúc càng nhanh, giống như thanh thạch kiếm phá vỡ trời cao, khí thế lăng nhiệt. Sở Mộ vẫn niệm chú ngữ, ngay khi Thạch Dực Long chỉ còn cách hắn chừng trăm thước, bỗng nhiên vươn ra bàn tay phải lượn lờ hắc ám, hùng hăng đánh về hướng Thạch Dực Long. Năng lượng màu đen trên tay phải như thiên quân, nhanh chóng biến thành mộ trùng màu đen cực lớn, bao phủ lên người đó. Xông lên! Ngô Chấn tự hồ rất có tin tưởng với lực va chạm của Thạch Dực Long, muốn trực tiếp đem mộ trùng màu đen đụng vỡ nát. Nhưng Ngô Chấn đã đánh giá thấp uy lực của tà trùng. Hiện tại tà trùng có thể nói là kỹ năng cực mạnh của Sở Mộ. Nếu cho hắn đủ thời gian niệm chú ngữ, kỹ năng hoàn toàn phóng thích, chỉ sợ cao cấp chủ tể cũng phải bị giam cầm mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Mộ còn chưa thể hoàn toàn thi triển xong toàn bộ uy lực tà trùng, nhưng muốn đối phó Thạch Dực Long vẫn còn thừa sức vô cùng. Quả nhiên lòng giác của Thạch Dực Long đụng phải hắc ám mộ trùng liền hoàn toàn mất đi năng lực, không gì không phá được. Thân hình cường tráng dừng lại giữa không trung. Theo sáu hắc ám mộ trùng bao phủ cả Thạch Dực Long, thân thể của nó bị trực tiếp chấn áp, rơi xuống ngay trên Băng Nguyên sơn mạch. Trong nháy mắt tà trùng chấn áp mà diễm nổi lên bốn phía Băng Nguyên, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lại dâng cao tới vài trăm thước. Trong sơn cốc Băng Nguyên sơn mạch, trong khoảnh khắc tràn ngập ma diễm kinh hồn chói mắt, đem cả thế giới tuyết trắng biến thành thêm tái nhợt, tựa như ngọn lửa địa ngục dùng trừng phạt tử linh. Bên trong tà trùng, Thạch Dực Long đang thừa nhận ma diễm hải dương thiêu đốt linh hồn thật thống khổ. Ngay cả Ngô Chấn cùng nhau bị giam cầm, sắc mặt cũng tái nhợt, thống khổ đến mức khuôn mặt đều biến dạng. Tiểu tử đáng giận, ta phải đem ngươi dẫm nát như... Ngô Chấn ở bên trong tà trùng phẫn nộ giống lớn. Tiếng hô của Ngô Chấn giống như dã thú gầm gào, thậm chí để ma diễm áp diệt vài phần. Mà ngay vị trí ma diễm bị áp diệt, một đồ án thú hệ liền xuất hiện. Sở Mộ thật không ngờ, trong lúc Ngô Chấn thừa nhận linh hồn ma diễm thiêu đốt, vẫn còn có thể gọi về hồn sủng. Bên trong đồ án hồn ước, một con cuồng thú toàn thân bao bọc áo giáp cứng như sắt thép chạy ra. Cuồng thú lại có hình thể tương tự như đồ lục thú của Minh Chủ Lăng Xiển. Chỉ có điều bất đồng, chính là toàn thân đồ lục thú tràn ngập vũ khí cốt cách, mà cuồng thú lại là sắt thép, làm người không dám nhìn thẳng. Cuồng thú hét lên một tiếng giận dữ, trực tiếp dùng lực lượng thân hình, lạnh băng, và chạm vào tà trùng. Tà trùng bị hai lực lượng khổng lồ của hai hồn sủng trùng kích, bắt đầu bong ra từng mảng, cuối cùng biến thành khói đèn phiêu tán. Tà trùng biến mất, ma diễm vẫn còn, nhưng hiệu quả của tà trùng là đem toàn bộ ma diễm hải dương tập trung bên trong. Một khi tà trùng biến mất, và vì phần tán lớn như thế, ma diễm rất khó hình thành được hiệu quả thiêu cháy linh hồn. Bùn vào sắt thép dẫm đạp, nhất thời lấy thân hình cuồng thú làm trung tâm, đem ma diễm dập tắt. Là chiến tranh thú. Chiến tranh thú? Ngô Chấn cường thống còn có một con chiến tranh thú? Mọi người vừa nhìn thấy con cuồng thú kia, lập tức mở to hai mắt, giống như sợ bỏ sót gì đó. Hồn dùng cực mạnh của Ngô Chấn cường thống không phải là Thạch Dực Long sao? Có người hỏi. Nhưng người hỏi lại bị người khác cười nhạo. Chiến tranh thú. Sở Mộ trời nổi trên không trung, rất xa nhìn sinh vật có khí tức còn mạnh hơn Thạch Dực Long rất nhiều trước mắt. Chiến tranh thú là chủng loại hồn sủng mà Tân Nguyệt Địa không có. Thậm chí Châu Vân Cảnh cũng chỉ có vài đầu chiến tranh thú. Mà chiến tranh thú thủ lực cực mạnh, tự nhiên chính là sủng thú của Ngô Chấn. Thường ngày thì Ngô Chấn trấn thủ nghiễm thông yếu tắc, đại bộ phận đều dùng Thạch Dực Long đến chiến đấu. Bởi vì những địch nhân kia căn bản không cần hắn xuất động hồn sủng mạnh hơn nữa. Mà chiến tranh thú chính là hồn sủng tượng trưng cho thân phận cùng uy danh của Ngô Chấn. Lúc này hắn triệu hoán đi ra, rõ ràng cho thấy muốn dùng toàn lực. Chiến tranh thú xuất hiện, làm sắc mặt mọi người bên Tân Nguyệt Địa đều ngưng trọng. Thực lực Thạch Dực Long đã tiếp cận trình độ cấp cao chủ tể, thực lực của chiến tranh thú còn mạnh hơn. Như vậy đã nói rõ thực lực chiến tranh thú là một đầu cao cấp chủ tể. Chiến tranh thú cao cấp chủ tể, chỉ sợ một hồn sủng đã đủ quét ngang hết thảy. Mà hiện tại Sở Mộ đối mặt với Ngô Chấn đã có được thực lực như thế, trận chiến độc lập còn có phương pháp nào? Cao cấp chủ tể, như vậy Sở Mộ phải cho mặc ta xuất chiến. Nhưng thực lực hai người kế tiếp chắc hẳn sẽ không yếu hơn Ngô Chấn. Sở Mộ phải cho mặc ta tham chiến nhanh như vậy, còn chịu đựng được tới cuối cùng hay không? Triều Thái Tử lo lắng nói. Hiện tại Liễu Bằng Lam cũng nhíu mày. Cao cấp chủ tể, loại thực lực này hẳn là người cực mạnh trong nhất cấp địa cảnh. Mục Thanh Y vừa nhìn thấy được thực lực của Thành Phu Nhân cùng Lý Tự Nghiễm, liền đoán được Ngô Chấn Cường Thống sẽ không đơn giản như mình đã nghĩ. Quả nhiên, một con cao cấp chủ tể xuất hiện. Tiêu tử, lần trước chiến tranh thú của ta phải nghỉ ngơi điều dưỡng tại Yêu Tắc, không chịu hoán đi ra. Lúc ấy cho người chạy trốn, đừng cho rằng ta thật sự sợ người. Hiện tại hồn sùng cực mạnh của ta đã trở về, người cho rằng mình còn có thể sống được không? Ngô Chấn Cường Thống chỉ vào Sở Mộ lớn tiếng nói. Sở Mộ đối mặt Ngô Chấn khiêu khích, cười lại nói. Chẳng lẽ người cho rằng khi ở Văn Thành ta đã lấy ra toàn bộ thực lực sao? Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Hoa Tiên, Hoa Cơ, Thiện Ác Hoa Vương. Ngô Chấn ngẩn người. Theo hắn xem ra, tiểu tử kia có thể dùng Thạch Dực Long đối kháng, khẳng định lực lượng đã cực hạn. Nhưng thật không ngờ, hắn còn có hồn sủng càng mạnh hơn. Sở Mộ nhìn thoáng qua chiến tranh thú, chậm rãi niệm chú ngữ. Bên trong hào quang hồn ước, dần dần xuất hiện một đóa hoa đỏ như máu, pha lẫn màu xanh đậm. Đóa hoa giống như tiểu tinh linh quấn quanh trước mặt Sở Mộ, nhẹ nhàng linh động hợp thành một đóa thiện ác hoa, xen lẫn màu đỏ xanh. Thiện ác hoa cao ngạo đứng yên giữa không trung, giống như một vị nữ hoàng cao ngạo, lộ ra cỗ khí tức uy nghiêm. Cánh hoa chậm rãi mở ra, từng viên nhấc lên mùi hương dịu dàng mê người, lan tỏa vào trong mũi những người đứng xem. Hương khí có hai loại, một loại là thiện tính, hương thơm nhu hòa ái mộ, thật giống như một nữ tử ôn nhu điềm tĩnh đứng bên cạnh, làm người ta không tự giác liền thả lòng, không tự giác mà thưởng thức. Một loại khác là tà ác tính, hương vị này càng đậm, lan vào trong tim gan người khác sẽ kích thích lên dục vọng nội tâm của bọn họ. Giống như có một nữ tử tràn ngập hấp dẫn đang uốn éo trước mặt mình. Loại hấp dẫn thật khó có thể ngăn cản, không tự giác sẽ bị khống chế tâm thần. Hai mùi vị này không thể cùng người chung một lần. Nếu nội tâm một người tràn ngập oán hận, phẫn nộ, ghen tị, thái độ làm người ta tàn bạo đê tiện như vậy, hẳn người được hẳn là hương thơm đậm đà hấp dẫn. Nếu là người tâm địa thiện lương, tính khách thuần khiết, chính trực cùng khoan dung, khi người được hương thơm sẽ thật dịu dàng. Hương thơm kỳ diệu lan tràn tới mũi mỗi người, hoặc say mê, hoặc mê hoặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như gặp ma, ánh mắt nhìn chăm chú vào đóa thiện ác hoa đang từ từ mở ra. Người người được mùi vị bất đồng, khi chứng kiến bộ dáng thiện ác hoa vương cũng khác hẳn nhau. Hoặc là hương vị trong sạch, là một hoa tiên tử hoàn mỹ không tì vết, hoặc là một yêu nữ dáng người gợi cảm, hở hang bại lộ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào thiện ác hoa vương, ngay cả Ngô Chấn Cường Thống cũng có chút ngây dại. Tuyệt đại đa số người có mặt đều chưa từng gặp qua hồn sùng hoa hệ thế này. Đó là hoa tiên sao? Thật đẹp. Một ít người tính cách lương thiện thì thào nói. Bọn họ nhìn thấy hoa tiên thanh nhã lại kinh diễm, xinh đẹp tới mức làm lòng người không dám đi khinh nhồn, thầm nghĩ dùng mọi cách đi che chở bảo hộ. Hoa tiên cái gì? Rõ ràng là một con hoa cơ. Những người nói ra lời này tự nhiên nhìn thấy một đóa hoa hấp dẫn, ác tính mười phần. Hoa ác tính đồng dạng cũng làm người say, vẻ hấp dẫn trắng trợn tàn mát, đủ làm tà niệm con người bành trướng đến điên cuồng. Nhưng hoa cơ lại cao ngạo độc lập, làm cho người ta có cảm giác cao không thể chạm, ngược lại làm lòng người vô cùng ngứa ngáy. Rốt cục là hoa tiên hay hoa cơ, những người nhìn thấy đều sản sinh ý nghĩ khác nhau tới nghiêm trọng, thậm chí có chút người còn cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng. Lục Ngọc Cầm đã phát hiện ra hiện tượng quái dị kia, tự hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc, thì thầm nói: chẳng lẽ đây là hậu nhân trực hệ của Hoa Thủy Tổ? Hoa Thủy Tổ chính là thiện ác nữ vương. Thiện ác nữ vương hẳn đã sớm tuyệt tích trên thế giới, cho dù còn tồn tại cũng không thể luôn làm hồn sổ của nhân loại. Lục Ngọc Cầm tự nhiên cho rằng đây là hậu nhân trực hệ của Hoa Thủy Tổ. Ta còn tưởng rằng Sở Mộ gọi về thiện ác nữ vương, nguyên lai chỉ gọi về thiện ác hoa. Triệu Thái Tử thở ra một hơi, ánh mắt Diệp Hoàn Sinh nhìn chằm chằm thiện ác hoa, nước miếng sắp chảy ra. Triệu Thái Tử, ngươi nhìn thấy là tiên tử hay là... Đương nhiên là tiên tử. Triều Thái Tử nói, nhưng rất nhanh, mặt hắn chợt đỏ lên. Lúc này Triều Thái Tử đột nhiên ngửi được một cỗ hương khí. Hương thơm thật gần, làm tâm thần hắn có chút rung động. Xoay người lại, Triều Thái Tử nhìn thấy Vũ Xà đeo mặt nạ đi qua. Nàng đứng ở bên vị trí bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiện Ác Hòa Vương trên bầu trời. Liễu Bằng Lam, Mục Thanh Y, Triều Thái Tử, Diệp Hoàn Sinh, cùng những ai biết Thiện Ác Nữ Vương đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ lần đầu tiên chứng kiến Sở Mộ đem Vũ Xà cùng Thiện Ác Hòa Vương tách ra gọi về. Lúc này đem hai bên so sánh đích xác, Thiện Ác Hòa Huyễn Hóa Tiên Tử cùng yêu nữ đều có rất giống Vũ Xà. Vũ Xà cắn môi, nếu Sở Mộ chỉ gọi về Thiện Ác Hòa Vương tham chiến, đây đã nói rõ Sở Mộ dự tính tiêu diệt linh hồn của nàng, sau đó thuần hóa Thiện Ác Hòa Vương. Đó là vật gì? Ngô Trấn lắc đầu thật mãnh liệt, cố gắng tỉnh táo lại từ trong sự hấp dẫn. Ngô Trấn cũng không ngu ngốc, hắn biết vừa rồi mình trúng phải tinh thần mị hoặc của sinh vật hoa hệ, sau khi thành tỉnh lập tức bảo vệ cho tinh thần của mình. Nhưng bản thân Thiện Ác Hòa Vương đã là một loại thuần mỹ cùng hấp dẫn. Cho dù không khi không thi triển kỹ năng, nhưng hiệu quả vẫn tồn tại như trước. Vô luận có bảo hộ được tâm thần hay không, cũng không tự chủ được bị nó say mê. Sở Mộ làm sao đi giải thích với hắn? Mặc dù Thiện Ác Hòa Vương còn chưa đạt tới cao cấp chủ tể, nhưng năng lực không hề đơn giản. Ngô Trấn phát giác, cho dù mình có bảo hộ linh hồn, vẫn sẽ bị mê loạn tâm trí. May mà hắn trực tiếp mệnh lệnh chiến tranh thú giết tới yêu hòa quái dị kia. Giết chết nó rồi, sẽ không e ngại có thể tiếp tục mê hoặc tâm trí của hắn. Chiến tranh thú bộc phát ra lực lượng phi thường đáng sợ. Thành viên thần tông liền nhắc nhở những người vây xem, tốt nhất nên hợp lực hình thành một kết giới, nếu không rất có thể bị kỹ năng của chiến tranh thú lan tới. Quả nhiên, chiến tranh thú vừa công kích, núi tuyết mênh mang liền sụp đổ, năng lượng truyền bá tới tận địa phương xa xôi, vượt ngoài tầm mắt. Trung tâm bị dẫm đạp chính là chỗ của Thiện Ác Hòa Vương. Bảo tọa của Thiện Ác Hòa Vương biến thành váy dài đẹp đẽ quý giá, nhụy hòa màu tím biến thành tóc dài phiêu giật. Hình thái của Thiện Ác Hòa Vương rất nhanh biến thành một người có bộ dáng tương tự như Vũ Xà. Chỉ có điều khác biệt chính là làn da của nàng không phải da người mà là đóa hòa. Khi năng lượng dẫm đạp truyền đến, Thiện Ác Hòa Vương vũ động chiếc váy dài biến thành hình quạt hai màu đan xen nhau. Năng lượng kiên cường hùng mãnh đụng phải đóa hoa hình quạt liền bị ngăn cản, dần dần mất đi khí thế, đập nát hết thảy. Cuối cùng năng lượng vốn có thể san bằng núi non, đi tới trước mặt Thiện Ác Hòa Vương đã biến thành cuồng phong thổi phất đi qua. Đây là kỹ năng gì? Ngô Trấn nhíu mày. Cao cấp chủ tể chiến trình thú nổi danh về lực lượng cùng hùng mãnh, kỹ năng chẳng khác gì sóng thần, thế không thể đỡ. Nhưng đụng phải đóa hoa hình quạt kia thì lại biến thành gió êm sóng lặng, không hề phát ra được tác dụng gì. Cường thống Ngô Trấn thần kinh bách chiến, nhưng đụng phải sinh vật hoa hệ cấp thủy tổ quả thật có chút mơ hồ. Thạch Dực Long, hóa đá nó! Ngô Trấn ra lệnh. Ánh mắt Thạch Dực Long lập tức biến thành màu xám, lực lượng thạch hóa dọc theo không gian rất nhanh truyền tới vị trí của Thiện Ác Hòa Vương. Lực lượng thạch hóa đem những đóa hoa lượn lờ quanh thân Thiện Ác Hòa Vương toàn bộ biến thành thạch hóa, từng mảng cứng rắn rơi xuống quanh thân Thiện Ác Hòa Vương. Thiện Ác Hòa Vương vươn ra cánh tay thon dài, ngón tay điểm nhẹ trong không gian, phiến không gian lập tức biến thành một nụ hoa màu lam. Nụ hoa dần dần bong ra từng mảng, tản ra ánh sáng trong suốt, hòa tan vào trong không khí, đồng thời đem lực lượng thạch hóa bá đạo tàn biến sạch sẽ. Kỹ năng của chiến tranh thú có lẽ còn có chút uy hiếp đối với Thiện Ác Hòa Vương, còn chưa đi vào cao cấp chủ tể. Nhưng sinh vật cấp bậc như Thạch Dực Long, cho dù là cùng cấp bậc với Thiện Ác Hòa Vương, nhưng thực lực cũng không thể đánh đồng. Sở Mộ có thể rõ ràng cảm nhận được Thiện Ác Hòa Vương cường thế hơn Thạch Dực Long rất nhiều. Thấy nó đã hóa giải năng lực thạch hóa, Sở Mộ không chỉ cong lên khóe môi, nhìn Thiện Ác Hòa Vương phát ra mệnh lệnh. Hóa đá nó! Kỹ năng thạch hóa cũng không chỉ Thạch Dực Long có được. Thiện Ác Hòa Vương rất nhanh nhậm chú ngữ. Khi ánh mắt mở ra, một đóa Thiện Ác Hòa màu xám lập tức hiện lên trong hai trong mắt của nó. Cùng lúc đó, dưới chân Thạch Dực Long, một đóa hoa Thiện Ác Hòa màu xám đang nở rộ thật nhanh. Thân thể Thạch Dực Long rất nhanh biến thành màu xám. Toàn thân vốn là do nham thạch hình thành, một khi tinh thần nó bị hóa đá sẽ triệt để biến thành một pho tượng đá, hoàn toàn không hề có chút sinh cơ. đây là kỹ năng gì? Trên mặt Cường Thống Ngô Trấn đã nổi giận. Sau khi tinh thần của Thạch Dực Long bị hóa đá, toàn thân không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không còn tia sáng. Lúc này chỉ cần tăng cường kỹ năng đánh lên trên người Thạch Dực Long, chỉ sợ nó sẽ giống như một pho tượng đá, lập tức vỡ tan. Sở Mộ Phi thường hài lòng với năng lực của Thiện Ác Hòa Vương. Đối mặt với Thạch Dực Long cùng cấp bậc, Thiện Hòa Vương có thể dễ dàng hóa giải kỹ năng của nó, mà Thạch Dực Long lại không cách nào thừa nhận tinh thần thạch hóa của Thiện Ác Hòa Vương. Không gian bạo liệt. Sở Mộ nắm lấy thời cơ, bàn tay ngừng tụ lên không gian lực hướng Thạch Dực Long đã hóa thạch vùng tới. Dưới tình huống bình thường, loại kỹ năng không gian bạo liệt nhiều lắm chỉ làm cho người Thạch Dực Long bị thêm vài miệng vết thương. Nhưng dưới tình huống tinh thần bị hóa đá, một kỹ năng như vậy tuyệt đối có thể tạc cho nó vỡ tan thành 4-5 mảnh. Cường Thống Ngô Trấn cũng ý thức được điểm ấy, vội vàng cho chiến thành thú bổ nhào lên trước mặt Thạch Dực Long, dùng thân hình sắt thép của nó ngăn cản kỹ năng của Sở Mộ. Lực phòng ngự của chiến trình thú thật kinh người. Kỹ năng không gian bạo liệt của Sở Mộ nổ tung trên người nó, thế nhưng không lưu lại chút dấu vết. Không có cao cấp chủ tể, ngươi không thể nào theo ta đấu. Bản thân ta muốn nhìn xem hồn sùng hoa hệ của ngươi có thể hóa giải được vài lần công kích của chiến tranh thú không. Cường Thống Ngô Trấn hừ lạnh một tiếng, thân hình sắt thép của chiến tranh thú bỗng nhiên nhanh hơn, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới trên người Sở Mộ. Lực đánh thật lớn khiến mà diện thuẫn trên người Sở Mộ bị đánh giật nát, thân thể hắn cũng trượt ra xa mấy công lý. Mà diễn trên lồng ngực nhất thời bị giật toát hơn phân nửa. Lực lượng của cao cấp chủ tể chiến tranh thú thật khủng bố, làm Sở Mộ không thể không cẩn thận đối phó. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Hòa Thủy Tổ bá đạo. Tinh thần thạch hóa của Tiện Ác Hòa Vương đối với chiến tranh thú không tạo được tác dụng rõ rệt. Ngô Trần ý thức được kỹ năng của sinh vật hoa hệ thật quỷ dị. Cũng may, hắn không quản được nhiều, chỉ trực tiếp phát động công kích mãnh liệt đối với Thiện Ác Hòa Vương. Trong cấp bậc chiếm cứ ưu thế, hắn tin tưởng Thiện Ác Hòa Vương tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được mấy lần công kích của hồn sủng của mình. Chiến tranh thú dẫm lên không trung, khi thế ác liệt không thể đỡ, cảm giác giống như một tòa núi non sắt thép nghiền áp xuống. Thiện Ác Hòa Vương trung quy trong đẳng cấp bị vây hoàn cảnh xấu, không thể không nói loại biện pháp dã man của Ngô Trấn quả thật hiệu quả. Liên tục vài lần sắt thép đập xuống Thiện Ác Hòa Vương cũng bị bức bách phải liên tiếp thối lùi ra sau. Cho dù thi triển kỹ năng phản kích cũng bị chiến tranh thú đánh trúng. Chiến tranh thú từng bước ép sát, Sở Mộ không thể không bay tới bên cạnh Thiện Ác Hòa Vương, trợ giúp nó ngăn cản chiến tranh thú va chạm. Nhưng đúng ngay lúc này, Sở Mộ bỗng nhiên cảm giác được tinh thần ba động trong đệ nhất hồn của chính mình. Sở Mộ thoáng nhíu mày, còn đang định tìm tòi nghiên cứu, chiến tranh thú đã vọt tới trước mặt của hắn. Vừa va chạm, Sở Mộ đã bị đụng bay ra ngoài, lực lượng chấn động làm gân cốt toàn thân hắn tê dần. Nhìn ngươi hiện tại làm sao giúp Hòa Yêu kia ngăn cản. Ngô Trấn hừ lạnh một tiếng, lập tức mệnh lệnh Thạch Dực Long giải trừ hóa đá đi dây dưa Sở Mộ. Năng lực phòng ngự của Tiện Ác Hòa Vương thật không yếu, Sở Mộ cũng không lo lắng chiến tranh thú có thể trong thời gian ngắn công phá được phòng ngự của nó. Sở Mộ dừng thân lại ở trên không trung phía xa, nhìn chăm chú và Thiện Ác Hòa Vương. Lúc này, đóa hoa Thiện Ác Hòa Vương chợt tản ra, hình thành một hoa màn bao phủ nửa không trung, đem Thiện Ác Hòa Vương che khuất. Cùng lúc đó, ánh mắt mà hòa của Thiện Ác Hòa Vương bỗng nhiên bắn ra quang mang tà mị lẫn thiện lương, phân biệt bên mắt trái cùng mắt phải. Giờ thì Thiện Ác Hòa Vương chợt phát sinh biến hóa, từ màu sắc của đóa hoa dần dần biến thành tuyết trắng trong suốt. Đóa hoa thánh lam sắc lay động trên khuôn mặt Thiện Ác Hòa Vương, rất nhanh ngưng tụ thành mặt nạ thánh lam sắc, đem gương mặt huyền hóa thành nhân loại thật tuyệt mỹ dần dần che khuất. Mái tóc dài biến thành màu đỏ, diễm lệ diêm dúa lay động lên. Thánh màu lam cùng màu đỏ như máu không hề đan xen lẫn nhau, mà hoàn toàn biến thành xinh đẹp đỏ bừng gợi cảm. Lúc này khi mọi người nhìn lại Thiện Ác Hòa Vương, đã không còn nhìn thấy bộ dáng của Hòa Tiên, lại hiện ra một nữ vương đỏ tươi, cao ngạo sừng sững trên băng tọa trên đỉnh núi tuyết. Đôi con người hai màu sắc liếc nhìn xuống mọi người. Thiện Ác Nữ Vương. Sở Mộ nhìn Vũ Xà dùng hợp linh hồn cùng Thiện Ác Hòa Vương, thoáng nhíu mày. thiện ác hòa vương là nữ vương phụ thuộc thiện ác nữ vương. Linh hồn chủ đạo chính là vũ xà. Vũ xà dùng hợp linh hồn, không cần thông qua sự đồng ý của sở mộ. Nhưng hiện tại nàng tự nhiên chủ trương hóa thần thiện ác nữ vương. Muốn làm gì cả sở mộ cũng không hiểu rõ ràng. Chẳng lẽ nàng muốn thừa dịp hiện tại chạy trốn? Sở mộ nhìn nàng, chỉ cần nàng có ý niệm chạy trốn trong đầu, sở mộ lập tức niệm chú ngữ, đem vũ xà nhốt luôn vào hồn sủng không gian. Muốn chạy trốn sao? Sở mộ dùng tinh thần âm trực tiếp hỏi. Người căn bản không biết làm sao sử dụng kỹ năng của thiện ác hòa vương. Thiện ác nữ vương lại châm chích sở mộ một câu. Sở mộ lãnh đạm cười. Tuy rằng không biết nữ nhân kia vì sao bỗng nhiên muốn tham chiến. Nhưng nếu nàng muốn tự mình triển lãm năng lực chân chính của thiện ác hòa vương, vậy thì hắn mặc cho hàng chân hàng chỉ huy. Sở mộ quả thật hiểu không đủ thấu đáo về thiện ác hòa vương. Hắn nhớ rõ lúc ban đầu khi còn ở vạn vật thành, cấp bậc của thiện ác nữ vương hắn cũng là trung đẳng chủ tể. Đối mặt cùng trung đẳng chủ tể đồ lục thú lại có thể dễ dàng giải quyết. Trình độ như vậy đã nói rõ thiện ác hòa vương hẳn có được kỹ năng cường đại vượt hẳn cấp bậc của bản thân. Chính vì nguyên nhân này, sở mộ mới một mình gọi về thiện ác hòa vương đối phó cao cấp chủ tể chiến tranh thú. Chỉ tiếc sở mộ phát hiện thiện ác hòa vương quả thật mạnh hơn thạch dực long, nhưng không đủ đối kháng cùng chiến tranh thú. Ta không cần sử dụng lực lượng của thiện ác nữ vương là có thể đánh bại đó. Vũ xà vẫn giữ nguyên bộ dáng kiêu ngạo. Xem dáng vẻ của nàng, hẳn là muốn cho sở mộ biết năng lực chỉ huy của hắn kém đến bao nhiêu. Nói xong, thân thể đỏ bừng hấp dẫn của thiện ác nữ vương chậm rãi giải trừ, một lần nữa biến thành bộ dáng của thiện ác hòa vương. Thiện ác hòa vương cùng thiện ác nữ vương có khác nhau về bản chất. Thiện ác hòa từ đầu tới cuối đều là một đóa hòa tọa cực lớn. Hòa tọa chính là bản thể của thiện ác hòa, thiện ác nữ yêu, còn có tên là thiện ác tiền cơ. Hình thể của thiện ác tiền cơ cũng tương tự nhân loại, làn da, tóc, đồng tử, cánh tay đều là hình thái hòa yêu. Tăng thêm hiệu quả hương thơm mị hoặc sẽ khiến cho mọi người xuất hiện ảo giác, sẽ nhìn thấy hai loại hòa tiền cùng hòa cơ. Mà sau khi hóa thân thiện ác nữ vương, hình thành kỳ thật chính là bản thể của vũ xà, nhưng sẽ càng thêm yêu mị tà dị. Loại khí chất đảo lộn chúng sinh, giống như tuyệt diễm nữ vương làm lòng người ngứa ngáy. Vũ xà tự hồ không muốn bại lộ hình dạng của mình dưới ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người. Cho nên sau khi màn, hoa màn còn chưa hoàn toàn tán đi, lập tức đem toàn bộ dáng nhân loại giấu bên trong thiện ác hòa vương. Chỉ sử dụng lực lượng của thiện ác hòa. Một ít kỹ năng che mắt, căn bản không có tác dụng gì. Xem ta có dẫm nát người hay không? Cường thống ngồi chấn hét lớn một tiếng. Chiến tranh thú lại một lần nữa chạy như điên. Mục tiêu chính là thiện ác hỏa. Lúc này không cần sở mộ mệnh lệnh, thiện ác hỏa nữ yêu đã phát ra tiếng cười vũ mị điên hồn. Tiếng cười truyền vào trong tai Ngô Chấn, khiến tâm thần hắn lầm vào rung động. Nguyên bản hắn giả lệnh chiến tranh thú trực tiếp thi triển kỹ năng chiến đồ cường đại nhất, nhưng bởi vì tiếng cười kia lại chợt thay đổi, chiến đồ biến thành va chạm. Hỏa tọa làm hồng đàn sen nở rộ như thời gian nghịch lưu, từ nở rộ biến thành nụ hoa, giống như một nụ hoa kiều diễm muốn nở ngạo nghễ thiên không. Chiến tranh trùng tràng, để có thể nói là kỹ năng sở trường của chiến tranh thú, lực đánh cường đại đủ đem xương cốt sở mộ đều chấn vỡ. Nhưng va chạm dừng trên người thiện ác hòa ôn nhu lại giống như không hề có chút lực lượng, mềm nhũn như một trận gió đang khẽ vuốt ve đóa hoa kia. Đây là kỹ năng nhu hóa của hoa hệ, được gọi là nhu thắng cường, chính là nhu hóa đem năng lượng thuần túy đập vào tầng tầng hóa giải. Trước đó sở mộ để thiện ác hòa thi triển hoa hình quạt cũng có hiệu quả như thế. Nhưng vũ xà hiểu biết về thiện ác hòa còn đầy đủ hơn sở mộ. Nàng không chỉ nhu hóa sự va chạm mạnh mẽ của chiến tranh thú, hơn nữa còn đem năng lượng va chạm đều hấp thu vào bên trong cánh thiện ác hòa. Khi kỹ năng của chiến tranh thú kết thúc, cánh hòa càng thêm bóng loáng tươi đẹp. Đây là hấp thu tương tự như phong huyệt nghịch chuyển của ta sao? Sở mộ dùng tinh thần âm hỏi. Trước khi giết chết vũ xà, sở mộ phải đem kỹ năng thiện ác hòa vương lĩnh hội rõ ràng hơn một ít. Đây là hấp thu lực lượng, có thể tăng cường thực lực ngắn ngủi. Chỉ cần đối phương luôn bị mị hoặc công kích, năng lượng bộc phát đều bị thiện ác hòa vương hấp thu. chuyên môn dùng đối phó với sinh vật có thực lực mạnh mẽ hơn chính bản thân. Vũ xà nói, mị hoặc công kích. Sở Mộ đối với từ này thật hiểu không rõ. Công kích thì là công kích, vì sao còn là mị hoặc công kích? Trong lúc Sở Mộ còn đang nghi vấn, thiện ác hỏa vừa lại một lần nữa phát ra tiếng cười, làm lòng người nhộn nhạo. Tiếng cười kia truyền vào trong tai Ngô Chấn cùng chiến tranh thú. Sở Mộ phát hiện Ngô Chấn vốn mệnh lệnh chiến tranh thú thi triển kỹ năng phân toái nhà, lại không biết vì sao biến thành chiến tranh trùng trạng. Chiến tranh thú và chạm đương nhiên khí thế như núi đổ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị nhu hóa. Lực lượng bị thiện ác hỏa hấp thu, khiến cho đài hoa, đóa hoa, kể cả chính thiện ác hoàng cờ càng thêm diễm lệ cùng yêu mị. Thì ra là thế. Lần thứ hai công kích, Sở Mộ đã hiểu được rõ ràng. Dưới tình huống cấp bậc chênh lệch, hiệu quả tinh thần kỹ năng đối với sinh vật cấp cao sẽ rất yếu. Trực tiếp dùng tinh thần thạch hóa chiến tranh thú là điều không thực tế. Nhưng có thể thông qua tinh thần mê hoặc thay đổi phương thức tiến công của địch thủ. Mà lại va chạm kiểu này, hiệu quả chấn động của kỹ năng thú hệ đối với thiện ác hòa không có hiệu quả. Thậm chí thiện ác hòa có thể dùng nhị hoa ma chiến hấp thu, trong thời gian ngắn ngủi biến thành lực lượng bản thân. Ngữ khí của Vũ Xà bình thản giải thích. Sở Mộ gật gật đầu, xem ra thiện ác hòa hẳn là khắc tinh của sinh vật thú hệ loại lực lượng thế này. Nghĩ lại nếu như Mạc Tà chỉ đơn thuần có được thú hệ lực lượng, chỉ sợ lúc ban đầu còn ở vạn vật thành, muốn đánh bại hòa hệ thủy tổ cũng không phải dễ dàng như thế. Liên tục ba lượt chiến tranh thú của Ngô Chấn đều phát động một loại va chạm thuần túy như vậy, mà sau đó đều bị biến thành lực lượng của thiện ác hòa vương. Lúc này nhị hòa đã thở dài, mềm dẻo bện chặt, rất nhanh hợp thành một hòa cung trên bầu trời. Phỉ hòa mê cung. Do nhị hòa biến thành mê cung, thiện ác hòa thông qua lực lượng ba lượt đập vào của chiến tranh thú, bổ trí một lĩnh vực hoa hệ thật lớn trên thiên không. Hoa hệ lĩnh vực cũng giống như mạng nhện mà chi chủ hòa quỷ bố trí trên bầu trời. Nhưng ai cũng nhìn ra được, phỉ hòa mê cung khí phách hơn rất nhiều. Hơn nữa nhụy hòa tạo thành đồ án, giống như ẩn chứa ma lực đặc thù, tận sâu trong từng tòa tòa mê cung phức tạp. Hoàn toàn có loại cảm giác không biết làm sao hạ thủ. Đây là hoa hệ trận đồ, dùng che giấu, mê hoặc, quấy nhiễu tù vây. Đối phó với loại sinh vật có đầu óc đơn giản, tứ chỉ phát triển không gì tốt hơn. Vũ Xà nói. Thanh âm cổ lãnh của Vũ Xà mang theo vài phần khinh thường lẫn trêu đùa chiến tranh thú. Đương nhiên Sở Bộ từ trong ngữ khí của nàng nghe ra được, hương vị vài phần không tình nguyện. Rất rõ ràng, nàng cũng không muốn giảng chuyện này với Sở Mộ, chẳng qua bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể không nói. Không trung màu lam lúc này đã bị phỉ hoa mê cùng phức tạp che phủ. Thạch Dự Long cùng chiến tranh thú của Ngô Chấn đều xa vào bên trong trận đồ. Mọi người chỉ nghe được tiếng rít gào phẫn nộ của hai cuồng thú, giống như đang ra sức dãy giụa muốn đào thoát. Trong trận đồ có độc hoa, hư nhược hoa, thôi miên hoa, hấp huyết hành, phóng huyết thứ. Bị về bên trong thời gian càng dài, bị tiêu hao càng nghiêm trọng. Trong vòng một phút không thể giải thoát thực lực ít nhất hạ thấp hai thành. Vũ Xà tiếp tục nói. Phỉ hòa mê cùng bắt đầu xuất hiện dung chuyển, chiến tranh thú cùng Thạch Dực Long điên cuồng thi triển thú hệ kỹ năng, đem phỉ hòa mê cùng xinh đẹp nhưng tràn ngập nguy hiểm quấy đến dập nát. Trong quá trình chúng đó phát huy phỉ hòa mê cùng, thân thể của chúng cũng bị thực vật cắt qua, bị nhiễm độc tố, suy yếu, thôi miên, mất máu. Mỗi một hiệu quả phản đối với Thạch Dực Long cùng chiến tranh thú mà nói cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thế nhưng khi gia nhập chung một chỗ sẽ tạo thành hiệu quả tương đương như trực tiếp suy yếu hay thành lực lượng của chúng. Sau khi phá tan phỉ hòa mê cung, cường thống Ngô Chấn đã phi thường buồn bực. Ngô Chấn là một phòng tử hiếu chiến, hẳn đối với sinh vật có lực lượng thuần túy, luôn có cuồng nhiệt đặc thù. Theo hắn xem ra, lực lượng mới là hết thảy trong chiến đấu, cho nên hồn sổ của hắn phần lớn lấy thú hệ là chủ yếu. Sau lần đối chiến vừa rồi, Ngô Chấn có cảm giác lực lượng của hồn sùng không cách nào thao túng thành thạo. Đủ loại kỹ năng kỳ dị xuất hiện, khiến hồn sùng của hắn giống như đem công kích đánh vào biển khơi. Tuy rằng tới lên đại lượng sóng nước, nhưng cuối cùng biển khơi vẫn thật bình tĩnh. Sinh vật thực vật giới bản thân có chút tính kiềm chế đối với sinh vật thú hệ. lúc này Vũ Xà điều khiển thiện ác hỏa, xem như cấp cho Sở Mộ quan sát, làm sao chế trụ địch nhân thật hoàn mỹ, làm ưu thế của đối phương không cách nào thi triển. Dùng đủ loại tinh thần quấy nhiễu, hòa trận quấn quanh, nhủ hóa độc tố, thôi miên, để tiêu hao thực lực của đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình. Hồn dung của Sở Mộ đều đi theo lộ tuyến bạo lực. Trên thực tế, kể cả thiện ác hòa vương, theo Sở Mộ cảm thấy cũng là một hồn dung phi thường bạo lực. Lần chiến đấu này, chứng kiến Vũ Xà cũng đủ loại kỹ năng thật nhỏ, tiêu trừ hao mòn đối thủ cấp bậc cao hơn. Trong lòng Sở Mộ đã có cảm ngộ. Sở Mộ vẫn luôn kiên trì đi theo con đường của riêng mình, nhưng hắn tin tưởng ở trong tương lai, khẳng định sẽ gặp được đủ loại cao thủ thành thạo, vận dụng ưu thế của hồn sùng thực vật. Xem hiểu cuộc chiến này ít nhất ngày sau, khi hắn gặp được hồn sùng sư thực vật, sẽ biết cách phòng bị. Không đến mức giống như hai hồn sùng của Ngô Chấn bị Vũ Xà trêu đùa. Tao muốn đem ngươi dẫm nát. Ngô Chấn càng ngày càng mất kiên nhẫn, phẫn nộ rít gào. Mà lần này đôi môi màu lam của thiện ác yêu cơ lại dấy lên dáng tươi cười. Tiếng cười êm tai nhưng có chút bằng sừng duyên dáng truyền ra. Tiếng cười đã không còn vẻ dễ thương cùng gọi hồn, mà là hoàn toàn cười nhạo. Từng đóa hoa diễm liên huyết hồng sắc nở rộ trong không khí. Mỗi một cánh hoa đều kiểu mị động lòng người, làm người ta nhịn không được muốn đi ngắt lấy. Nhưng ở vị trí hoa tâm đều là những răng nanh sắc bén. Thôn phệ hoa. Chiến tranh thú y vào áo giáp sắt thép, trực tiếp dẫn đạp trong hải dương của thôn phệ hoa. Ngay lập tức hướng thiện ác yêu cầu lao tới. Quanh thân nổi lên gió lốc lăng liệt cuồng cuộn. Nơi nơi đi qua thôn phệ hoa biến thành từng phiến hỏa vỡ bay tung đầy trời. Tiếng cười lạnh của thiện ác yêu cơ còn vang trên môi. Nàng vũ động cánh tay, nhất thời thôn phệ hỏa bay dựng lên, biến thành từng miệng hỏa cắn nuốt ẩm sầm lóe sáng. Răng nanh dữ tợn bại lộ. Sở Mộ nhìn hàn quang lóe ra, mơ hồ nhớ lại ngày đó độc nha của thôn phệ hỏa cùng mặc khải của chiến giã vốn luôn xem thường phòng ngự. Ngồi chấn y vào phòng ngự cường đại của chiến tranh thú vọt tới. Nhưng răng nanh của thôn phệ hoa cắn phệ áo giáp sắt thép kia phi thường thoải mái. Chiến tranh thú còn chưa chạy được bao xa thì gió lốc quanh thân đó đã bị thôn phệ hoa áp tán. Thân hình sắt thép bị vô số miệng hoa bao quanh. Một ngụm cắn nuốt, làn da sắt thép bị cắn ra một vết răng thật sâu. Ngay sau đó, những thôn phệ hoa còn lại cũng bắt đầu cắn xé thôn phệ. Lúc trước chiến tranh thú đã bị tiêu hao cùng suy yếu không ít, lực phòng ngự không bằng lúc trước. Thuần vệ hòa cơ hồ mỗi một ngụ cắn xuống đều có thể tạo thành thương tổn cho nó. Thuần vệ hòa yêu kiều như liên, nhưng có ai lại từng nghĩ tới nó lại đáng sợ đến như thế. Sau khi tụ tập chung một chỗ thật giống như quỷ đói, đem chiến tranh thú cắn nuốt huyết nhục mơ hồ, thật kinh sợ. Thậm chí có vài chỗ đã lộ ra bạch cốt. Chiến tranh thú hét lên giận dữ, đem toàn bộ thôn phệ hòa chấn vỡ. Nhưng thân thể đó đã máu tươi đầm đìa, nhìn qua chẳng khác gì như bị lột da, tràn đầy miệng vết thương, vô cùng dữ tợn. Mỗi khi thôn phệ hòa cắn một ngụm, sẽ cắn nuốt một phần sinh mệnh lực của địch nhân. Cấp bậc cao tới đâu cũng là như thế. Hiện tại nó đã tổn thất ít nhất 20% sinh mệnh lực, cộng thêm trước đó tiêu hao, sức chiến đấu đã không sánh kịp một nửa trước kia. Vũ Xà nói, thể lực của chiến tranh thú bị suy yếu, thiện ác hòa căn bản không còn sợ hãi đánh chính diện với nó. Dù sao ác tính yêu cơ đồng dạng cũng phi thường bạo lực. Cánh tay hòa đằng biến thành ma tiên tràn đầy gai độc đỏ như máu. Ma tiên vũ động trên không trung khiến người xem hoa cả mắt. Mà kinh người nhất vẫn là ma tiên trong lúc vô tình đánh vào cả vùng đất đủ lưu lại lượng khủng bố, đánh vỡ một khe sâu. Ma tiên đánh mạnh vào thân thể Thạch Dực Long, làn da nhàn thạch phòng thủ kiên cố của Thạch Dực Long nhất thời vỡ ra, thân thể trọng tài cực lớn bị đánh đến bay lùi. Lại thêm một kích, ma tiên thật dài giống như điên lòng vẫy đuôi, đem lồng ngực nhan thạch trên người Thạch Dực Long đánh bóc ra, lộ cả xương ngực. Thạch Dực Long liên tục trúng hai roi, thân thể lung lay sắp đổ, cặp mắt vốn tràn ngập phẫn nộ lúc này đã tràn đầy sợ hãi. Đều là trung đẳng chủ tể, Thạch Dực Long ở trước mặt thiện ác hòa lại chẳng khác gì một đứa bé. Mặc cho nó làm thế nào cũng không hề có sức lực đánh trả. Mà cao cấp chủ thể chiến tranh thú cũng không sống dễ chịu hơn Thạch Dực Long. Làn da sắt thép của nó đã bị thôn phệ hòa cắn xé. Lực lượng ma tiên của thiện ác hòa tuy không đạt được trình tự thú hệ sinh vật cao cấp chủ tể, nhưng cũng không khác nhau bao nhiêu. Lúc này Ma Tiên đánh lên trên người chiến tranh thú, huyết nhục trên lưng nó nhất thời văng ra khắp nơi, khiến người giật mình không thôi. Cắn đứt Ma Tiên của nó cho ta. Khuôn mặt Ngô Trấn trướng lên đỏ bừng, trong lồng ngực dâng trào phẫn nộ như muốn thiêu đốt hắn. Cuối cùng chiến tranh thú cũng là cao cấp chủ tể, lúc huyết nhục bị đánh mơ hồ vẫn có thể lật ngược cắn lấy Ma Tiên của thiện ác hòa vương. Chiến tranh thú cũng không cắn đứt mà mạnh mẽ giật lại, đem thiện ác yêu cơ kéo tới gần. Thiện ác yêu cơ bị kéo ra khỏi hoa tọa. Sau khi mất đi hoa tọa, bộ dáng thực sự của thiện ác hòa vương lập tức bại lộ trong mắt mọi người. Làn da đan xen giữa hai màu lam đỏ, mái tóc dài biến thành nhụy hóa buông xõa trước ngực, vòng eo màu lam nhìn qua giống như làn váy của nữ tử, nhưng trên thực tế lại là vô số hoa đằng quấn quanh thành hình chiếc váy, không nhìn thấy được hai chân của nàng. Rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng đích thực của nàng lại giống như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thấy hình thái quái dị không giống nhân loại kia, bọn hắn tự nhiên không khả năng tiếp tục có thêm ý tưởng, ngược lại còn có cảm giác cả người phát lạnh. Ai lại nghĩ tới một nữ tử hoàn mỹ như vừa rồi lại bỗng nhiên biến thành bộ dáng này? Nếu không phải chiến tranh thú kéo nàng đi ra, chỉ sợ có rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong ảo giác. Thiện ác yêu cơ sẽ qua trình không trung, khi đến gần chiến tranh thú Ma Tiên thật nhanh bóc ra, biến thành cánh tay ngọc như nữ tử bình thường. Nhưng ngay vị trí trung ương bàn tay chính là một chảo của độc giả. Sở Mộ từng chiến đấu qua với thiện ác yêu cơ, hắn phi thường rõ ràng, kỳ thật nàng cũng tương tự như hắn trong trạng thái bán mà, có được lực lượng chiến đấu cận thân. Phòng ngự của chiến tranh thú đã bị phá, hiện tại còn đem thiện ác yêu cơ kéo qua, chẳng khác gì đem một bụi gai hướng ra thịt của mình đâm vào. Quả nhiên độc xà chảo của thiện ác yêu cơ đã đâm vào trong thân thể chiến tranh thú trước khi nó kịp công kích tới. Chiến tranh thú thống khổ rít gào, cả người bắn ra máu tươi tung tóe. Độc xà chảo xâm nhập sâu hơn, hùng hằng kéo sang bên cạnh, hướng thẳng tới nội tạng chiến tranh thú, muốn bóc vụn nội tạng của nó. Ánh mắt Ngồi Chấn ngẩn ngơ, ngay lập tức ý thức được một kích này rất có thể lấy đi tính mạng của chiến tranh thú. Đúng lúc này, Thạch Dực Long xuất hiện, vỗ cánh đem thiện ác yêu cơ đánh bay ra ngoài. Thiện ác yêu cơ vừa bay ra ngoài, hòa tọa vừa lúc bay tới, tiếp được thân thể của nàng. Thiện ác yêu cơ vươn cánh tay, lại vươn đầu lưỡi như lưỡi rắn đầy yêu mị, nhấm nháp máu từ trên móng vuốt của mình. Đôi môi đỏ bừng xẹt qua tia cười quyến rũ. Hiện tại nụ cười kia đã không còn đảo lộn chúng sinh, mà khiến những người xem cảm thấy sợ hãi, linh hồn truyền lại lạnh ý thật sâu. Máu tươi không ngừng tràn ra, hiện tại nhìn chiến tranh thú vô cùng thảm thiết. Cảm ứng được sinh mệnh lực của chiến tranh thú đã trôi qua, trong lòng Ngô Trấn cho dù phẫn nộ thế nào cũng phải nuốt vào trong bụng, lập tức mang theo chiến tranh thú bay ngược trở về phe cánh của Vân Cảnh, để hồn dùng sức phụ trợ tiến hành chữa thương. Ngô Trấn rời khỏi, cả phiến thiên không chỉ còn lưu lại hoa đằng cùng những đóa hoa đang bay múa chung quanh thiện ác yêu cơ. Vẻ yêu khí, tà khí, mị khí làm người xem toàn trường trợn mắt há hốc mồm, nội tâm thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Những người có mặt, kể cả Lục Ngọc Cầm cùng Vân Môn lão nhân, bọn họ đều chưa từng gặp qua hồn sùng hoa hệ tà dị lại cường đại tới như thế. Hoa hệ phần lưỡng tính, một loại phụ trợ trị liệu, một loại độc công cắn nuốt, còn có loại sinh vật hoa hệ chuyển chiến đấu. Rất nhiều hồn sùng sư vẫn cảm thấy sinh vật hoa hệ không thích hợp dùng trong chiến đấu chút nào. Nhưng giờ phút này, sinh vật hoa hệ chưa từng nhìn thấy qua lại hướng mọi người phô bày ra cuộc chiến đấu chưa từng có, hơn nữa còn là lấy yếu thắng mạnh, lấy một địch hai. Rất khó tưởng tượng trên thế giới này còn có hoa hệ chủng tộc cường đại như thế. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Địa Cương Cường Giả. Cuộc chiến đã kết thúc hồi lâu, nhưng mọi người vẫn còn kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Ánh mắt đùng đục của Vân Môn lão nhân cũng lóe ra dị sắc. Hắn nhìn chằm chằm thiện ác yêu cơ, tự hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại nói không nên lời. Đây thật là hậu nhân trực hệ của thiện ác thủy tổ hay sao? Vân Môn lão nhân thì thào tự nhủ. Vân Môn lão nhân phi thường xác định, sở bộ xuất thần từ Tân Nguyệt Địa, nhưng hắn không hiểu rõ vì sao trong Tân Nguyệt Địa có thể xuất hiện được sinh vật hoa hệ cường đại như thế. Lúc này, ánh mắt Lục Ngọc Cầm tràn đầy kinh sợ, nhìn chằm chằm Sở Mộ. Ban đầu nàng cũng giống như Vân Môn lão nhân, nhìn thấy sinh vật hoa hệ hai loại khí tức xuất hiện, đều cảm thấy được đó chính là hậu nhân trực hệ của Thiện Ác Hoa Thủy Tổ. Nhưng sau khi cuộc chiến chấm dứt, nàng đã bắt đầu nghi ngờ, bởi vì hậu nhân trực hệ của Thiện Ác Hoa Thủy Tổ tự hồ không có Thiện Ác Hoa tộc bá đạo như thế. Ngay cả Ngô Chấn Cường Thống đều bị đánh bại. Cường Thống thua? Sở Mộ kia rốt cuộc là ai? Ngay cả Ngô Chấn Cường Thống cũng không đánh lại hắn. Thanh âm tiếng nghị luận của người ngoại cảnh nhất thời vang lên. Ở trên mảnh đất này, thực lực có thể đạt tới trung đẳng chủ tể đều là người có danh tiếng. Một người có thể đánh bại Cường Thống Ngô Chấn, làm sao có thể chưa từng nghe qua. Nhìn thấy được chưa? Ta đã nói như thế nào? Hắn thật sự đánh bại Cường Thống. Liều người nhất thời kích động kêu lớn. Mà trên mặt thiếu niên trước đó đã nói người của Tân Nguyệt Địa nhất định sẽ bị trùng kết trong tay Ngô Chấn Cường Thống cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ở trong lòng bọn họ, Cường Thống đã là người mạnh đến không địch nổi. Trong lòng càng xem thường một tam cấp địa cảnh hẻo lánh. Bọn họ làm sao từng nghĩ tới Ngô Chấn sẽ bại. Bại. Khi Lục Ngọc Cầm chậm rãi phun ra từ này, nhóm cảnh chủ Lý Húc đại biểu Vân Cảnh mặt xám như cho tàn. Thực lực của Cường Thống Ngô Chấn ở tại Vân Cảnh xưng là cực mạnh còn không đủ. Hai người Lý Húc cùng Mục Tả Ly đại biểu cho quyền vị cao nhất tại Vân Cảnh, thực lực của họ xem như mạnh hơn Ngô Chấn Cường Thống một ít, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại Sở Mộ biểu hiện ra thực lực đủ sức đánh bại Ngô Chấn. Điều này đã nói rõ, dưới tình huống đơn đả độc đấu, Sở Mộ cũng có thể đánh bại hai người bọn họ. Phần thực lực này đã chân chính uy hiếp được bọn hắn. Lý Húc, Ngô Chấn, Vạn Mạnh đều cho rằng Sở Vương của Tân Nguyệt Địa chẳng qua là một người có thực lực vượt qua một ít người tự cho là đúng trong Vân Cảnh mà thôi. Làm sao tôi nghĩ đến kết quả sẽ là như thế? Tiểu tử kia rốt cuộc làm sao xuất hiện? Ngô Chấn bị thua cắn chặt răng. Đại thống soái Trăm Vạn Quân Đoàn lại có thể thua trong tay một tiểu tử vô danh. Điều này làm Cường Thống Ngô Chấn làm sao chịu đựng? Các người có thực sự trà xét qua bối cảnh của hắn? Lý Húc hùng hằng trợn mắt nhìn đám thủ hạ, có chút phẫn nộ nói. Chúng tiểu nhân đã điều tra qua, hắn chứng thật là xuất thân từ Tân Nguyệt Địa. Nhưng nghe nói người thống trị Lăng Xiển trước kia cũng bị hắn đánh bại. Lăng Xiển? Tên từng bị đào đi một con mắt. Lý Húc nghĩ tới hình như nhiều năm trước, Lăng Xiển có đi tìm mình, hy vọng mình tiến cử hắn tới Cương Thành. Khi đó Lý Húc căn bản không hề có hứng thú đối với Tân Nguyệt Địa, cũng không biết về địa phương đó. Về phần Lăng Xiển, Lý Húc thấy hắn ngay cả hồn tề cấp cũng không đột phá, thực lực tiếp cận trung đẳng chủ tể. Một đống tuổi như vậy, không có khả năng có tiền đồ gì hơn nữa. Nếu bảo hắn tiến cử tới Cương Thành Lý Thị, thật không có khả năng. Vì thế liền kiềm cơ thoái thác. Đúng vậy, thuộc hạ thuận thế trả xét quá. Trăm năm trước hắn bị biếm tới Tân Nguyệt Địa, nguyên lai chỉ là một tên tiểu nhân vật. Về sau Tân Nguyệt Địa đạt được không ít ưu đãi, sau đó đạt tới chủ tể cấp. Nhưng mấy năm trước bị Sở Mộ, Hứa Lãnh Xuyên, Mục Thanh Y, Liễu Bằng Lam, Bạch Ngữ bọn hắn giết chết. Lúc ấy thực lực của hắn cùng Lăng Xiển không khác nhau bao nhiêu. Nhưng nghe nói hắn còn có một con hồn sùng Tử Sắc Hỏa Diễm, thực lực hồn sùng kia thông thiên. Từng có người chứng kiến hắn chỉ dùng đuôi đã đem hơn 10 sinh vật cấp chủ tể quét bài. Thủ hạ của Lý Húc vội vàng nói. Những tài liệu này thủ hạ của Lý Húc điều tra được từ miệng một số người tại Tân Nguyệt Địa. Tư liệu cũng không được đầy đủ, mà chuyện quan hệ tới Thiện Ác Nữ Vương lại không được truyền lưu trong Tân Nguyệt Địa. Tử Sắc Hỏa Diễm. Cường Thống Ngô Chấn bị thương nghe được câu nói này, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó xem. Không phải là Ngân Sắc Ma Diễm sao? Lý Húc nhìn thấy Ngân Sắc Ma Diễm trên người Sở Mộ. Lý Húc, trước đó không lâu ta không phải đã nói với ngươi, khi ở Văn Thành có một sinh vật Tử Sắc Hỏa Diễm đánh bại Thạch Vực Long của ta. Sắc mặt Cường Thống Ngô Chấn thật âm trầm. Ừ. Lý Húc gật gật đầu, mở miệng nói. Là con sinh vật tới bây giờ ngươi cũng không biết rõ là vật gì sao? Lý Húc vừa mới nói xong, đột nhiên ý thức được điều gì, trong mắt đầy kinh sợ nhìn chằm chằm Sở Mộ đang trôi nổi giữa không trung. Ngô Chấn, ngươi muốn nói Ban đầu ở Văn Thành tiểu tử kia chiến đấu với ngươi, không phải là dùng thân phận dị nhân cùng hoa ma hoa cơ. Lý Húc có chút thất thành nói. Ngô Trấn gật gật đầu, sắc mặt run rẩy, mở miệng nói. Khi hắn đại náo Văn Thành cùng ta chiến đấu, là dùng một hồn sùng khác, là tử sắc hỏa diễm. Người kia còn có một đầu hồn sùng càng mạnh hơn. Ban đầu khi ở Văn Thành, Thạch Dực Long hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí sau cuộc chiến Ngô Trấn vẫn chưa nhìn thấy rõ bộ dáng của hồn sùng kia. Càng phần không rõ đó là chủng tộc gì. Hắn còn chưa xuất toàn lực đã đem người đánh bại sao? Vạn Mạnh nghe được không hiểu rõ, bật thốt lên. Mà Ngô Trấn hùng hằng trợn mắt chừng Vạn Bàn Tử, trong lòng thầm mắng. Kẻ này không đem lời nói đó nói ra sẽ chết sao? Những lời của Vạn Mạnh bị các cảnh chủ đều nghe được. Lý Tự Nhiễm, Vịnh Nhiễm, Lý Thường Chữ, ngay cả Thành phu nhân đến bây giờ đều ác ngôn ác ngữ nói, làm sao phải trả thù Liễu Bằng Lam. Lúc này bọn hắn đều nhìn chằm chằm Sở Mộ, có chút không dám tin tưởng thành niên xuất thần từ Tân Nguyệt Địa kia có được thực lực khủng bố đến loại trình độ này. Xem ra chúng ta thật sự khinh địch. Hồi lâu Lý Tự Nhiễm mới khẽ thở dài. Ban đầu khi ở Vọng Thành, Lý Tự Nhiễm làm thế nào cũng không nghĩ đến nàng tự bị mình thuê đi tìm ma linh lại cường đại tới như vậy. Còn có hai cuộc chiến đấu, cho dù hắn còn một đầu hồn sùng mạnh hơn còn chưa gọi về thì tính sao? Chẳng lẽ hai người chúng ta còn không giải quyết được tiểu tử kia sao? Lúc này một nam tử thân hình cao lớn đứng bên cạnh Lý Húc hừ mạnh một tiếng nói. Ta cũng không nói không giải quyết được hắn, chính là tiểu tử kia quả thật có chút... Lý Húc khụ một tiếng. Khinh địch, lần này thật sự là khinh địch. Nói không chừng đều chiến đấu theo quy củ thì đã thua từ lâu. Hiện tại Lý Húc đã âm thầm may mắn tính cách đê tiện của chính mình. Ngô Trấn, hai hồn sùng của ngươi đều dựa vào lực lượng không bùng nổ. Đúng tới hồn sùng hoa hệ, khẳng định bỏ tay hết cách. Đương nhiên cao cấp chủ tế trung đẳng bị chủ tế đánh bại, còn một đánh hai, thật sự có chút dọa người. Nam tử cao lớn bên cạnh Lý Húc chào phúng một câu. Cường thống Ngô Trấn giờ này chưa từng khách khí với ai, nhưng khi vị nam tử kia nói, Ngô Trấn hắn chỉ đỏ bừng mặt lại không dám phản bác. Không phải thực lực của Ngô Trấn thua kém nam tử kia, mà là thân phận của đối phương làm cho hắn thật kiêng kỵ. Lý Húc, người đường đường một cảnh chủ thất cấp đối phó tam cấp địa cảnh cũng muốn đích thân ra tay, làm vậy còn không sợ bị người cười dụng răng? Để ta giải quyết dụng hắn. Nam tử cao lớn bước ra, đi tới bên cạnh vách núi, xuyên qua thẳng đứng. Hắn nhìn thoáng qua Lục Ngọc Cầm, khách khí hành lễ, sau đó triệu hồi ra một đầu hồn sùng cánh hệ, bay lên chiến trường. Nam tử gọi về hồn sùng chính là một con Tịch Dương Hoàng Bằng, trung đẳng chủ tế cấp. Khí tức của lực lượng kia yếu hơn Thạch Dực Long của Ngô Trấn một ít, nhưng tính linh hoạt lại mạnh hơn Thạch Dực Long rất nhiều. Tịch Dương Hoàng Bằng vừa mở cánh, lúc này trời đã chạng vạng, trời chiều chiếu xuống bằng xuyên, đem cả thế giới bằng xuyên biến thành kim hoàng sắc, phụ trợ Tịch Dương Hoàng Bằng thêm uy lẫm. Nam tử trong một thân trường bào màu vàng đứng trên lưng Tịch Dương Hoàng Bằng, phần ngạo khí càng bày ra thêm tinh tế. Phần ngạo khí kia không che giấu chút nào, đôi mắt lóe lên màu lam nhạt lẫn tím nhạt, có một loại miệt thị ra vẻ tài trí hơn người. Vô luận đối đãi địch nhân hay đối đãi một người người một nhà, thậm chí cả cảnh chủ Lý Húc, trong mắt hắn cũng không hề có chút vẻ nào khác. Người kia là ai? Vì sao ngoại trừ Lục Ngọc Cầm hình như không hề xem bất cứ người nào ở đây vào trong mắt? Diệp Hoàn Sinh lập tức hỏi thăm Mục Tả Ly. Không phải hình như, mà thật sự không xem bất luận kẻ nào vào trong mắt. Người này cho tới bây giờ chưa từng nhìn thẳng người, ít nhất ngoài Cương Thành hắn đều là hình dạng này. Mục tướng quân đáp. Ồ, hắn đến từ Cương Thành. Thất cấp địa cảnh, bát cấp địa cảnh, cửu cấp địa cảnh, thập cấp địa cảnh, sau đó là địa cương. Một thất cấp vận cảnh có đã có cao thủ nhiều như mây, lại càng không cần phải nói địa cương còn cao hơn 4 cấp bậc cảnh. Hơn nữa vừa nhắc tới địa cương cùng Cương Thành, thật nhiều người không tự giác cảm thấy kính nể. Vân cảnh lệ thuộc hạ cương, ở bên trong hạ cương có một ít đại gia tộc cùng thế lực cầm quyền, sẽ đem một ít cường giả cực lực bồi dưỡng phần tới các đại cảnh, xây dựng một ít công tích, sau đó sẽ triệu hồi, giành chính ngôn thuận đảm đương chức vị quan trọng. Người như thế tương lai tiền đồ vô lượng, dễ dàng thăng chức thật nhanh. Đi tới địa cảnh tương tự như tôi luyện thời gian ngắn ngủi, cũng xem như là đi ngang qua sân khấu. Mùng tướng quân giải thích. Khó trách kỳ kỳ là bộ dạng lão tử đệ nhất thiên hạ. Để sở mộ đánh cho răng rơi đầy đất, xem hắn còn dám xú thí như vậy hay không. Diệp Hoàn Sinh nói. Mục tướng quân lại cười khổ, mở miệng nói. Chứng minh thực lực nhất định phải trên Ngô Trấn. Nếu sở mộ không còn hôn xung khắc mạnh hơn, trận chiến này thực sự phải dừng ở đây. Làm sao ngươi biết sở mộ không còn hôn xung chứ? Diệp Hoàn Sinh nở nụ cười. Mục tướng quân ngẩn người, có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn cháu gái Mục Thanh Y bên cạnh, nói. Chẳng lẽ hắn còn có hồn sủng mạnh hơn nữa sao? Mục Thanh Y mỉm cười, nhưng không hề lên tiếng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tiểu Chập Long, Long Tiếu, Thiền Sơn. Tịch Dương Hoàng Bằng mở ra đôi cánh, Kim Hoàng Sắc Lồng Vũ run lên. Cho dù còn chưa vỗ cánh, nhưng vẫn vững vàng phiêu phù trên không trung, không có một tia chao đảo. Quan Trường Minh nhìn thoáng qua thiên ác yêu cơ, ánh mắt dừng trên người Sở Mộ. Hắn nhìn thấy bộ dạng thong dong bình tĩnh của Sở Mộ, không tự giác híp mắt, khóe môi hiện lên tia cười quái dị, nói: "Ngươi cho rằng Tịch Dương Hoàng Bằng là hồn sục cực mạnh nhất của ta sao? Vậy thì ngươi sai 10 phần." Sở Mộ nghe được có chút khó hiểu, thực lực của Tịch Dương Hoàng Bằng hẳn tương đương với Thạch Dực Long của Ngô Trấn. Theo Sở Mộ xem ra, tên đối diện thần tình đều viết chữ ta rất mạnh. Nếu đã được an bài sau Ngô Trấn, thực lực nhất định phải mạnh hơn Ngô Trấn. Như thế nào lại cho rằng mình nghĩ hắn khống chế Tịch Dực Hoàng Bằng là hồn sủng mạnh nhất của hắn đây? Trong lòng Sở Mộ còn đang tự nhủ người này có bệnh. Quan Trường Minh đã niệm chú ngữ. Sở Mộ cũng không nóng nảy công kích. Nhìn bộ dáng của Quan Trường Minh, hẳn là có được một hồn sùng cường đại đáng giá cho hắn cao ngạo. Ngay lập tức hắn cũng tập trung hơn vài phần. Chú ngữ quấn quanh, bên cạnh Quan Trường Minh xuất hiện từng đạo phong phù xoay tròn. Phong ấn phù dưới hào quang của hồn ước dần dần biến thành mảnh nhỏ của phong phiến. Những mảnh nhỏ kia đuổi giống bò cạp, thân là hùng sư, đầu là ác dương. Thân hình màu chạm sắc, làn da hiện ra đủ loại phù hào phong hệ thật kỳ dị. Hoặc hiệu trường, hoặc hung hoành, hoặc quỷ bí kỳ dị, vô hình chung luôn từng đợt gió lốc xoáy chụp quanh thân thể đó, lúc ẩn lúc hiện. Đầu phong hệ sinh vật hoàn toàn đắp nặn thân thể, khí lưu kéo dài cả sơn mạch, kể cả thiên sơn chủ mạch đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới đã không còn chút khí tức của gió. Ngay khi mọi người còn chưa kịp cảm thụ biến đổi, bỗng nhiên phù hào trên người sinh vật phong hệ lóe ra, chung quanh thân thể xuất hiện từng cơn lốc xoáy. Những cơn lốc xoáy kia tuy nhỏ nhưng kéo dài toàn bộ khí lưu của thế giới bằng tuyết. Thoáng chốc cùng phong lạnh thấu xương, bão tuyết đầy trời. Thế giới thì yên tĩnh nháy mắt biến thành sao động bất an. Vạn lý trời quang biến thành tối sầm một mảnh. Cơn gió cấp 9 rít gạo bên tai, thổi lên ngọn sắc mà diễm bao phủ cho người Sở Mộ. Loại sức gió này nếu thổi lên trên người sinh vật cấp chủ thể đẳng cấp khá thấp, chỉ sợ cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là tam tượng phong sử. Sở Bộ nhìn thấy sinh vật hồn sủng nguyên tố do bà lại trùng tộc bất đồng tạo thành, nhủ thầm. Loại tam tượng phong sử này chưa từng được gặp qua tại Tân Nguyệt Địa. Khi Sở Bộ đi tới Vân Cảnh mới biết được có loại sinh vật nguyên tố đặc thù như thế tồn tại. Tam tượng phong sử điều khiển gió có ba loại màu sắc. Một là màu đen hồn thiên ám địa. Loại gió này xuyên qua làn da thẳng và xương tủy, có thể đem khung xương cùng nội tạng một người toàn bộ ăn mòn. Dù phòng ngự cường thịnh bao nhiêu cũng không có được tác dụng chống cự. Một loại là màu vàng tràn ngập bầu trời. Loại gió này sẽ lẫn theo lực giam cầm cùng trói buộc. Khi cuồng phong màu vàng phủ thiên không, liền ý nghĩa cả phiến mặt đất thiên địa đã bị tam tượng phong sử khống chế. Cho dù là sinh vật thực lực cao hơn một chút cũng không thể nào đào thoát ra lĩnh vực tuyệt đối như thế. Cuối cùng là một loại gió màu đỏ, trực tiếp tàn phá thần thể sinh vật, đem sinh mệnh dập nát. Sau đó là màu sắc của gió càng thêm đỏ hồng, thật sự là gió tanh mưa máu chân chính. Tiểu tử, đến thử đánh với ta một trận, nếu đánh thật thống khoái ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quan Trường Minh phá lên cười, một tiếng cười làm cả phiến thiên không càng thêm tối tăm. Bầu trời màu lam vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, lại bị mây đen dày đặc che phủ, đem không ít những ngọn núi cao ngất nuốt chừng. Làn gió ăn mòn thổi quét, thành âm nức nở giống như hàng ngàn lệ quỷ đang gào khóc, nghe được khiến người dựng đứng tóc gáy. Sở Mộ đã cảm giác được làn gió ăn mòn đánh úp tới. Hắn nhìn thoáng qua thiện ác yêu cơ, cũng không có ý tứ để nàng tiếp tục chiến đấu. Hắn niệm chú ngữ, đem thiện ác yêu cơ cùng vũ xà che giấu bên trong hoa tọa, cùng nhau thu hồi vào trong hồn sùng không gian. Sau đó lại niệm thêm một đoạn chú ngữ triệu hoán. Bên trong hồn sùng không gian, Tiêu Trầm Long đã sớm không kiềm nén được dục vọng chiến đấu trong nội tâm. Không đợi cầu chú ngữ của Sở Mộ hoàn thành, nó đã mượn dùng u linh kỹ năng bay ra. Làn gió ăn mòn thổi lên thân thể cường tráng của Tiêu Trầm Long, thật giống như cuồng phong thổi lên vách đá, hoàn toàn không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Sở Mộ biết Tiêu Trầm Long nổi nóng chiến đấu, nhắc nhở nó một câu. Đây là loại gió ăn mòn, đừng cho nó thổi vào trong da của người. Tiêu Trầm Long gật gật đầu, lần giáp trên người nổi lên long quang xanh biếc. Long quang kia giống như cô đọng lại, hình thành áo giáp màu xanh, bao trùm khắp thân thể Tiêu Trầm Long. Phòng ngự long quang khải giáp bao trùm toàn thân nó, làn gió ăn mòn thổi tới, không còn chút tác dụng. Vì sao không phải là hồn sùng tư sắc hỏa diễm kia? Quan Trường Minh trao mày nhìn Tiêu Trầm Long. Không chỉ có Quan Trường Minh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đám người Lý Húc cùng Ngô Chấn cũng giật mình không thôi. Đối mặt một con cao cấp chủ tể tam tượng phong sử cùng Tịch Dương Hoàng Bằng tự lực không kém Thành Dực Long, thế nhưng Sở Mộ lại triệu hồi ra một con trung đẳng chủ tể Thiên Thường Thành Trập Long. Huyết thống của chủng tộc Thiên Thường Thành Trập Long tuy thật bá đạo, nhưng cấp bậc chủng tộc tam tượng phong sử cũng không thấp, trên thực lực còn kém một cấp bậc, trận chiến đấu này còn cần đánh tiếp. Đoán chừng là hắn muốn gọi về một ít trùng đằng chủ tế sinh vật tiêu hào Quan Trường Minh một phen đi. Vạn Mạnh nói. Rất có thể. Nhưng hồn sùng đằng cấp cao của tiêu tử kia thật sự không ít. Ngô Trấn nói. Trùng đằng chủ tế ở tại Vân Cảnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng có. Hiện tại Sở Mộ biểu hiện ra thực lực đã đủ dòm ngó ngôi vị tối cường rồi. Kỳ quái, Sở Mộ vì sao cho Tiêu Trầm Long xuất chiến? Mục Thế Y nhận định dưới tình huống như vậy, Sở Mộ khẳng định phải để cho Mạc Tà xuất chiến. Thực lực của Mạc Tà vẫn luôn chưa thể xác định. Nói vậy đến lúc này, để Mạc Tà đối phó hai người còn lại thì còn có khả năng chiến thắng. Nhưng bất ngờ chính là Sở Mộ lại gọi về Tiểu Trập Long. Sở Mộ đang làm gì vậy? Trêu đùa đối thủ sao? Triều Thái Tử nở nụ cười khổ. Vừa rồi Mục tướng quân suy nghĩ Sở Mộ có hồn sùng càng mạnh hơn cần gọi về. Ai biết hắn chỉ triệu hồi ra một con trung đẳng chủ tể. Ai yếu ai mạnh, vừa nhìn liền có thể phán đoán. Trầm Long Quân Trường Minh cũng suy nghĩ như Vạn Mạnh. Hắn cảm thấy được Sở Mộ nhất định là muốn dùng hồn sùng khác tiêu hao với mình, kéo dài tới cuộc chiến đấu cuối cùng nhất. Quan Trường Minh âm thầm cười lạnh. Tiểu tử kia khẳng định đã đánh giá thấp khả năng của tam tượng phong sử. Quan Trường Minh chắc chắn sẽ không cấp cho đối phương cơ hội dây dưa tiêu hao. Hắn sẽ trực tiếp miêu sát đầu thuyền thiên thành Chập Long kia. Huyết phong, xé nát nó. Quan Trường Minh phát ra mệnh lệnh. Cuồng phong tới tầm trời đất bỗng nhiên xuất hiện, làn gió tinh hồng tàn sát bừa bãi. Mỗi một cơn gió giống như một thanh trường đao, dính đầy máu tươi của đao phủ. Mỗi một thanh đao dài tới mấy công lý. Vô số phong đao, tinh hồng vũ động trong tầm nhìn của mọi người. Những người về xem theo bản năng hướng địa phương an toàn lần tránh, giống như còn cách mấy chục công lý, đều cũng bị làn gió khủng bố kia thổi đến. Huyết đào dày đặc đột kích, kỹ năng như vậy đủ trực tiếp miểu sát trùng đẳng chủ tể. Quan Trường Minh căn bản không hề có ý tứ muốn lưu tình. Mà Tiêu Trầm Long đứng nguyên tại chỗ bất động, ngay khi ba bốn thành đào cuồng phong huyết tình bổ tới, nó bỗng dừng há to miệng, một ngụm liền cả lấy huyết phong đào vô tình kia. Bà bốn thành huyết phòng đào bị Tiêu Trầm Long cắn tán. Ngay sau đó nó chảo tới, làm chảo ngưng tụ thành sắc quang mang, cùng u làm sắc quang mang va chạm cùng huyết phòng đào. Thoáng chốc một mạng lớn huyết phòng đào lại biến thành cơn gió tinh hồng yếu ớt, xẹt qua từ kẽ móng vuốt của Tiêu Trầm Long. Theo sau càng nhiều huyết phòng đào dày đặc đánh úp tới, Tiêu Trầm Long mở miệng lần nữa, từ trong cổ họng giống lên một thanh long ngâm tử hồn. Trầm Long ngâm tử hồn, vô số vong hồn biến thành thiên quân vạn mã chạy trồm lao qua. từ hồn chiều dâng tràn ra. Huyết phong đào đỏ như máu, toàn bộ tiêu tán. Người bạn cơn gió tinh hồng bao phủ không trung trong khoảnh khắc, biến thành âm phong san sát, bị xé nát không phải thân hình của Tiểu Trầm Long, mà là kỹ năng huyết hồng phong của Tam Tượng Phong Sử. Một tiếng rít gào của Tiểu Trầm Long ẩn chứa ba loại thuộc tính lực lượng, đem khí tức cùng thực lực của nó triển lộ hoàn toàn. Khí thế rùng trời, làm những người về xem ngã xuống một mảnh, toàn bộ bị chấn động bất tỉnh. Đồ long kia cũng là cao cấp chủ thể. Lý Tự Nhiễm thất thành kêu lên. Lý Húc, Ngô Chấn, Vạn Mạnh cùng một đám cảnh chủ đều trợn mắt há hốc mồm, lỗ tai còn vang rền. Chấn âm thanh rít gào của Tiểu Trập Long, một đầu cao cấp chủ thể long tộc. Phía trước suy đoán dày dừa tiêu hao hoàn toàn bị lật ngược trở lại, nhưng điều này làm cho những cao thủ văn cảnh làm sao có thể tin tưởng. Từ trên người nam tử từ Tân Nguyệt Điện đi ra, tại sao có được hồ sùng cường đại đến như thế? Phải biết rằng cả văn cảnh người có được sinh vật cao cấp chủ tể cũng chỉ có Ngô Chấn, Mục Tạ Lý, Lý Húc cùng Quan Trường Minh bọn hắn mà thôi. Đánh bại Ngô Chấn, đồng thời lại tiếp tục triệu hồi ra một con cao cấp chủ tể. Trọng yếu hơn chính là hắn còn có một hồn sùng tự sắc hỏa diễm, càng thêm thần bí. Nói như vậy, tứ đại cao thủ văn cảnh ít nhất phải xuất động hai gã mới có thể tương đương với hắn. Thực lực người này hoàn toàn vượt trên toàn bộ cao thủ văn cảnh. Tam cấp địa cảnh, Tần Nguyệt Địa thật sự có hồn sùng sư từ trong tam cấp địa cảnh đi ra, mạnh mẽ như vậy sao? Tiếng lòng gầm thứ hai của Tiểu Trầm Long chấn tỉnh mọi người. Và lúc này, đám người Lý Húc vừa lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Tam Tượng Phong Sử bị long tộc kia dùng thân pháp quỷ dị áp sát tới bên cạnh. Sau đó một móng vuốt đã bị chụp bay vào sâu trong một mảnh núi tuyết mịt mờ. Vừa nhìn thấy mặt, lập tức rơi vào hạ phong. Là mấy vị cao thủ văn cảnh mặt như màu đất, đã không còn biết nên dùng ngôn ngữ gì mà hình dung tâm tình của bọn hắn lúc này. Thần à, tên sở bộ này lại nghịch thiên. 6 tháng trước Tiểu Trọng Lòng mới tiếp cận trung đẳng chủ tế, như thế nào chỉ chớp mắt đã biến thành cao cấp chủ tế? Diêm Hoàn Sinh cũng không nhịn được kêu lớn lên. Mục Thanh Y, Triệu Thái Tử, Tử Đạo Phong, ngay cả Diệp Khuynh Tư cũng ngây dại. 6 tháng từ đề đẳng chủ tể đến cao cấp chủ tể, còn có tốc độ tăng lên nào nhanh hơn như vậy không? Hơn nữa đây cũng không phải chiến tướng cấp, thống lĩnh cấp, đây là chủ tể cấp. Nhấn phần mô tả để xem các playlist truyện. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.